Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mà Thiên Ký, chương 591, đệ nhất ngoại môn. Không gian pháp trận, Liêu Mình thấy vậy nội tâm run lên, sắc mặt lần nữa hiện lên vẻ ngưng trọng. Kim Thiên Tứ tức thì mỉm cười, vẫy tay thu lại mâm tròn màu vàng, sau đó ngồi xếp bằng ở một bên màn sáng. Sau một phen suy tư, Liêu Minh cũng lựa chọn cái mâm tròn đỏ thẫm tượng trưng cho họa, rồi cũng khoanh chân ngồi một bên màn sáng. Thấy hai người đã chọn xong mâm tròn nhắm mắt lại, lúc này lão giả áo vàng phất tay thu lại cả ba cái mâm tròn còn thừa, rồi tuyên bố một tiếng, sau đó liền khoanh tay đứng không nói thêm. Đấu linh, tỷ thí tinh thần lực. Các đệ tử giới lôi đài vốn tưởng có thể xem một cuộc tỷ thí đặc sắc tuyệt luân, không nghĩ tới lại thành ra như vậy. Lúc này đã có vài người lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng có vài người tỏ ra hứng thú với kỳ thiêu đấu mới lạ này. Trên lôi đài, Liêu Minh một điểm vào mi tâm, thúc giục tinh thần lực trong thức hải tràn ra, quán chú vào mâm tròn màu đỏ trên tay. Lập tức mâm tròn màu đỏ phát ra một cột sáng màu đỏ bay thẳng lên trời, chui thẳng vào màn sáng phía trên lôi đài. Cả hai liên tục va chạm với nhau, lập tức hoàng vu cổ mạc nhấp nháy ánh sáng màu đỏ. Rồi một quang nhận khổng lồ màu đỏ bất ngờ xuất hiện, từ xa nhìn lại cao khoảng 10 trượng. Hoàng vu cổ mạc, màn sáng này trông như quang cảnh của một vùng đất vô cùng hoang vu. Quang nhận khổng lồ, người ánh sáng khổng lồ. Cùng lúc đó một bên lôi đài cũng xuất hiện một cột sáng màu vàng, xuất hiện từ mâm tròn màu vàng trên tay Kim Thiên Tứ, lóe lên, rồi trên hoang vu cổ mạc cũng xuất hiện một quang nhân khổng lồ màu vàng. Hai người khổng lồ đứng đối diện nhau, tinh quang trong mắt chớp động khiến người ta sợ hãi. Hống! Quang nhận màu đỏ phát ra một tiếng hú, lao nhanh về phía người khổng lồ màu vàng. Cơ quyền màu đỏ được bao phủ bởi một tầm tinh mang, ầm ầm hướng về phía đầu quang nhân màu vàng. Quang nhân màu vàng cúi thấp người tránh thoát, đồng thời tung một quyền về phía cổ quang nhân màu đỏ. Quang nhân màu đỏ không né tránh, lật tay, cứng tiếp một quyền. Sau đó hai quang nhân quyền qua cước lại, càng đấu càng kịch liệt. Ngay lúc này, quang nhân màu đỏ hơi chút sơ sẩy, bị cử trưởng màu vàng chém ngang. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, cánh tay đã bị cắt rụng. Lập tức quang nhân màu đỏ gào rú một tiếng, nhanh chóng biến đổi, lại hóa thành một cự mãng màu đỏ, khẽ quấn một cái đã siết chặt quang nhân màu vàng. Răng nanh cực lớn không chút chần chừ cắn thẳng về phía cổ họng quang nhân màu vàng. Ánh sáng màu vàng lóe lên, quang nhân màu vàng cũng biến thành một đại điểu màu vàng, thoáng cái đã giãy giụa thoát khỏi cự mãng màu đỏ, tung cánh bay lên không trung, rồi sau đó lại lao xuống như thiểm điện, mổ về phía đầu cự mãng màu đỏ. Trong lúc nhất thời, hai người liên tục biến ảo thành hình thái các loại quái thú. Phía trên màn sáng hai màu vàng đỏ nhấp nháy liên hồi, chém giết vô cùng gay cấn. Uy năng của mỗi lần những quái thú này giơ tay nhấc chân đều thể hiện sự mạnh yếu của tinh thần lực người điều khiển. Chỉ cần không ngừng cung cấp tinh thần lực là có thể liên tục kịch đấu. Mà khi kịch đấu bị đánh trúng thì liền có nghĩa tinh thần lực đối phương bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng đến lúc này, song phương giao chiến đều đã bị đánh trúng, song lại không ai tỏ ra yếu thế. Hai người Liêu Minh cùng Kim Thiên Tứ vẫn ở trong trạng thái giằng co, bất phân cao thấp. Cứ vậy tiếp diễn thời gian khoảng một chén trà, màn sáng đột nhiên chuyển đến một tiếng răng rắc. Cự hùng màu vàng há to cái miệng khổng lồ cắn một phát, đứt cổ cự lang màu đỏ. Liêu Minh đang khoanh chân ngồi một bên lôi đài khẽ cau mày. Phía trong màn sáng ánh đỏ lóe lên, cự lang màu đỏ hóa thành lưu quang bỏ chạy. Ánh sáng đỏ lập lòe, miệng vết thương trên cổ cự lang khôi phục nguyên trạng. Nhưng màu đỏ trên thần thái đã bắt đầu phát sinh biến hóa nhạt đi không ít. Không ngờ, tinh thần lực của tên Kim Thiên Tứ này lại cường đại đến thế. Liêu Minh nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ biện pháp để đối phó. Tinh thần lực của hắn giờ phút này đã tiêu hao quá nửa, nhưng trong huyễn cảnh, cự hùng khổng lồ lưng vàng biến ảo từ tinh thần lực của Kim Thiên Tứ vẫn dũng mãnh như lúc ban đầu. Nó đã liên tiếp đánh bại hơn 10 loại linh thú mà Liêu Minh huyễn hóa ra. Đối phương có thần thức quá mạnh mẽ, thực sự là vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Chẳng trách tên kia rất tự tin yêu cầu thi đấu linh. Cứ thế này, nếu hắn không dùng hóa thức chủng, e rằng không được. Liêu Minh nghe vậy, liền phân ra một cỗ nhỏ tinh thần lực, đụng chạm vào hóa thức chủng ở trong ngực. Hóa thức trùng hơi đáp lại, lập tức một cỗ tinh thần lực từ trên thân thể nó tuôn ra, cùng lúc cực nhanh chui vào thân hình hắn, sau đó chảy vào trong thần thức hải. Liễu Minh chấn động tinh thần, lập tức một tay kết pháp quyết, huyễn cảnh bên trong màn sáng cũng biến đổi theo pháp quyết. Chỉ thấy ánh hồng trên người con sói đỏ thẫm bỗng nhiên sáng ngời lên, hình thể nó trong nháy mắt phồng lên to lớn khá nhiều. Ồ, Kim Thiên Tứ thấy vậy không khỏi ồ lên kinh ngạc. Cự lang gầm nhẹ một tiếng rồi đột nhiên xông lên, bổ nhào đè cự hùng xuống đất. Cùng lúc đầu nó lắc nhanh như chớp, cứng rắn cắn rách yết hầu của đối phương. Kim Thiên Tứ thấy vậy không khỏi nhíu mày, sau đó đột nhiên dùng tay vỗ lên mâm tròn trước người. Phốc, thân thể cự hùng bỗng nhiên hóa thành một ngọn lửa màu vàng cháy lên hừng hực. Sau chừng một phút, một gã thiên binh giáp vàng thình lình bước ra từ đó. Thiên binh giáp vàng này có thân hình cao to, trên người mặc khôi giáp hạng nặng màu vàng óng, trong tay cầm một thanh cự kiếm vàng chóe, thoạt nhìn vô cùng uy phong lẫm liệt. So với đám quái thú biến ảo lúc trước, hư ảnh này rõ ràng là mạnh hơn không ít. Nhưng mà hào quang trên người so với lúc mới đầu giao chiến lại nhạt đi vài phần. Thấy một màn như vậy, cự lang cũng nhanh chóng biến hóa, thân hình trong nháy mắt kéo dài, biến thành giao long màu đỏ. Sau khoảnh khắc, hai hư ảnh khổng lồ ầm ầm vô vào nhau. Giao long quấn lấy thân thể của thiên binh, thế nhưng thân thể nó cũng bị cự kiếm đâm ra một đạo vết thương thật sâu. Ù, giao long há mồm phun ra một cột lửa đỏ nện về phía bụng của thiên binh. Gần như cùng lúc, thiên binh vươn cánh tay khổng lồ túm được thân hình đối thủ, tay kia vung kiếm trắng ngang nghênh đón cột lửa. Cột lửa nhìn thì dường như kinh người, nhưng ánh vàng mới lóe lên vụt qua thì đã bị cứng rắn chém tan, mà mũi kiếm thừa thế không suy yếu bổ về phía đầu của giao long. Keng, một đạo long chảo đỏ thẫm bất ngờ cầm chặt mũi kiếm, nhưng long chảo cũng bị ánh kiếm vàng rực đốt lên rung động xèo xèo. Đột nhiên, ngón tay điểm lại mi tâm Liễu Minh run lên, tinh thần lực khổng lồ theo đó cuộn trào mãnh liệt. Phần cổ giao long bỗng trở nên mơ hồ, sau đó biến ra 9 cái đầu dao giống nhau như đúc. 9 đầu hỏa dao này cùng nhau gầm lên, sau đó há to miệng phun ra 9 cột lửa, nhanh chóng phủ khắp cơ thể thiên binh. Âm thanh ầm ầm vang lên liên tiếp, cô giáp trên người thiên binh lập tức bị phá vỡ lả tả. Tiếp đó có tiếng xé gió vang lên, 9 đầu giao long đã cùng lúc cắn xé toàn thân đối thủ. Xoẹt, thân hình cao lớn của thiên binh lại bị 9 cái đầu dao mạnh mẽ xé rách. Từng mảnh thân thể màu vàng lạ tạ rơi rụng trên sa mạc cổ xưa, kích thích khói bụi đầy trời. Có thể nhìn ra ánh vàng bên ngoài những mảnh tàn thi của thiên binh đã ảm đạm đi rất nhiều. Hiển nhiên, một kích vừa rồi đã khiến tinh thần lực của Kim Thiên Tứ hao tổn tương đối nghiêm trọng. Giờ phút này, thân thể giao long 9 đầu cũng nhạt đi vài phần so với lúc vừa thành hình. Giao long dừng lại trên bầu trời, 18 con mắt to tròn chớp động tinh quang. Chúng gắt gao nhìn đám tàn thể của thiên binh rơi rụng đầy đất. Hiển nhiên, chỉ cần là thiên binh có bất cứ cử động nào, thì giao long sẽ lập tức nhào tới, xé thiên binh thành từng mảnh nhỏ một lần nữa. Tinh thần lực của Liễu Huynh quả thực bất phàm, tại hạ nhận thua. Ngay khi Liễu Minh bày trận sẵn sàng đón địch, thì ở một bên lôi đài, Kim Thiên Tứ bỗng nhiên mở đôi mắt lên tiếng nhận thua, rồi cười ha hả. Tiếp theo, y đứng lên, mâm tròn màu vàng trong tay cũng thu lại hào quang, chặt đứt liên hệ cùng cột sáng màu vàng trong màn sáng. Thi thể thiên binh giáp vàng trong huyễn cảnh theo đó hóa thành vô số điểm ánh vàng tan biến trong chớp mắt. Liễu Minh mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng thu lại tinh thần lực, đồng thời nhíu mày suy nghĩ. Tuy rằng vừa rồi chiếm chút ưu thế, nhưng hắn phải dựa vào tinh thần lực của hóa thức trùng bổ sung. Hơn nữa Kim Thiên Tứ rõ ràng vẫn còn dư lực, không phải là không có khả năng tái chiến. Điều này tự nhiên khiến cho Liễu Minh nhìn thì như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang nói thầm. Người thắng là Liễu Minh của Phiêu Hồng Viện. Lão giả áo vàng nhìn hai người một cái thật sâu, sau đó cao giọng tuyên bố kết quả. Lời tuyên bố này đại biểu cho thứ tự đệ nhất thi đấu đã được xác định. Đệ tử vây xem chung quanh lúc này lập tức trở nên xôn xao. Người làm không tệ lại có thể đánh bại hai thành tinh thần lực của ta. Hy vọng lần sau gặp lại người có thể càng mạnh hơn lúc này một ít. Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh nhàn nhạt của Kim Thiên Tứ. Liễu Minh giật mình vội vàng nhìn lại. Thanh niên áo bào vàng sau khi nháy mắt với hắn liền cười nhẹ, bay lên trực tiếp hóa thành một đoàn màu vàng phá không rời đi. Lập tức trên ngọn núi xôn xao một mảnh. Liễu Minh nhìn thân ảnh Kim Thiên Tứ nơi xa giữa không trung, sắc mặt biến đổi liên hồi. Kim Thiên Tứ tên này không biết là đệ tử thần bí từ chỗ nào chui ra, đột nhiên tự đến, tự đi, tự nhiên làm cho chúng đệ tử dưới đài rối loạn một hồi. Trên đài ngọc lúc này, một vài tồn tại chân đan cảnh không khỏi mở mắt nhìn nhau. Người đi thăm dò thoáng một phát, xem tên Kim Thiên Tứ này đến tột cùng có lai lịch như thế nào. Có phải đệ tử của vị thái thượng trưởng lão nào đó không? Sau khi tra được, liền lập tức đến báo cáo cho ta. Một góc nào đó trên đài ngọc, một người đàn ông trung niên lưng đeo trường kiếm màu xám bỗng nhiên truyền âm dặn dò một tên môn hạ đệ tử bên cạnh. Tên đệ tử nội môn kia khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng màu lam bay về một hướng nào đó. Cảnh tượng này tự nhiên cũng phát sinh giữa các trưởng lão, trưởng tọa trên các ngọn núi khác. Vân Giật Phong trải qua một hồi náo loạn, đài thi đấu còn lại bốn phía cũng đều đã có kết quả. Phía trước đài cao, Liêu Minh cùng 9 người lần nữa xếp thành một hàng, mà đệ tử vây xem chung quanh giờ phút này cũng dồn dập vây quanh bốn phía, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trung tâm đài cao. Giờ phút này, tuy rằng kết quả chiến đấu đã rõ ràng trong đầu mọi người, nhưng mà họ vẫn chờ đợi giây phút tuyên bố cuối cùng. Nam tử ục ịch hò nhẹ một tiếng, lần nữa đứng ở phía trước đài cao. Hắn giơ tay ra hiệu, lập tức tiếng nghị luận khắp chung quanh dừng hẳn lại. Thấy vậy mới hắng giọng tuyên bố. Thi đấu giữa 8 viện trong ngoại môn 10 năm một lần đến tận bây giờ tuyên bố kết thúc. Ba hạng đầu theo thứ tự là Liễu Minh, Phiêu Hồng Viện, Kim Thiên Tứ cùng Triệu Âm Âm của toàn cơ viện. Ngoài ra, Liễu Minh là đệ nhất của thi đấu, ngoại trừ được ban thưởng mà tông môn đã bố trí ban đầu, còn có tư cách được lựa chọn một môn bí thuật của đệ tử nội môn. Cùng lúc đó, theo lời nam tử ục ịch dừng lại, trong đám đệ tử vây xem bốn phía, lập tức bộc phát ra một trận hò reo cổ vũ. Trong đó, thanh âm của đệ tử Phiêu Hồng Viện dĩ nhiên là lớn nhất. Dù sao, Liễu Minh là đệ tử duy nhất của Phiêu Hồng Viện tiến vào 10 thứ hạng đầu, lại còn đoạt được bài danh đệ nhất. Trong viện, vô luận có người nào quen biết hắn hay không, cũng đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Liễu Minh giờ phút này, trên mặt cũng hiện lên một chút mừng rỡ. Có thể nhận thêm một môn bí thuật của đệ tử nội môn, đối với hắn mà nói chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bởi lẽ dù là đệ tử nội môn, muốn ra một môn bí thuật nội môn ít nhất cũng cần tổn hao hơn 10 vạn điểm cống hiến mới được. Chưa kể là một ít bí thuật, thậm chí tới 200-300 vạn điểm cống hiến cũng không kỳ quá chút nào. Liễu Minh ngoài đạt được đệ nhất còn có tư cách đạt được thêm một môn bí thuật nội môn, mà đệ tử bài danh 10 hạng đầu thi đấu tự nhiên cũng có những ban thưởng khác. Lấy họ Liễu làm ví dụ, hắn được ban thưởng 100 vạn linh thạch, 3 vạn điểm cống hiến, một quả ô mang đan, có thể gia tăng thêm chút xác suất đột phá bình cảnh hóa tinh. Bài danh đệ nhị Kim Thiên Tứ đã rời khỏi nên tạm thời không nói. Đệ tam Triệu Âm Âm được ban thưởng 80 vạn linh thạch, 2 vạn 5.000 điểm cống hiến cùng một quả ô mang đan. Những đệ tử 10 hạng đầu còn lại tức thì giảm dần theo thứ tự, nhưng phần thưởng giá trị nhất dĩ nhiên chính là ô mang đan. Đây cũng là mục đích chủ yếu của đại đa số đệ tử tham gia thi đấu ngoại môn. Dù sao một khi hóa tinh thành công, bọn họ lập tức có thể bước chân vào nội môn. Về phần những đệ tử không tiến vào 10 hạng đầu nhưng lại nằm trong top 100, mỗi người được ban thưởng 10 vạn linh thạch, 3.000 điểm cống hiến cùng với đan dược giúp gia tăng pháp lực. Trong quá trình nam tử ục ịch tuyên bố kết quả, một ít cường giả chân đan cảnh đến đây xem thi đấu đang ngồi trên ghế liền nhảy lên bay đi, hóa thành từng đạo hào quang đủ mọi màu sắc rạch phá trời cao. Qua không lâu, trên đài ngọc vốn là tụ tập mười mấy cường giả chân đan cảnh liền đã rời đi hơn nửa, còn 8 viện chủ của 8 viện đều không ngoại lệ vẫn còn lưu lại trên ghế. Mà trong đó thì Giang Trọng cùng Lương Chiến Ca nhìn nhau một cái, cả hai đều cảm thấy có chút xấu hổ. Dù cho qua nhiều thế hệ, đệ tử 10 hạng đầu thi đấu giữa 8 viện, cho dù vì đủ loại nguyên nhân, không phải hoàn toàn là bị trưởng lão hay trưởng tòa của các đại sơn phong nhìn chúng, thu nhập vào nội môn. Hơn nữa mặc dù nhìn chúng, cũng thường trong vài ngày sau khi kết thúc thi đấu mới được triệu kiến. Nhưng đệ tử đạt được thứ nhất gần như là đều tại chỗ được thu vào nội môn. Thậm chí đã từng phát sinh qua chuyện trưởng lão của mấy ngọn núi vì muốn thu nhận đệ tử đệ nhất tranh chấp tại chỗ đến mặt đỏ tía tai. Mà lúc này, đám trưởng lão trưởng tòa nhưng lại lần lượt rời đi, thậm chí không có người nào nhìn nhiều vào xếp hạng đệ nhất Liễu Minh một cái. Tự nhiên đã nói rõ lựa chọn của bọn họ. Đến mức, đệ tử Phiêu Hồng Viện khác lúc trước muốn chúc mừng Liễu Minh thế vậy, phần lớn đều tỏ vẻ nghi hoặc. Những người đạt được 10 thứ hạng đầu ở các phân viện khác lục tục tại trong đám đệ tử 4 viện vây quanh, dần dần rời đi. Liễu Minh cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ một tiếng, cúi người hành lễ với Giang Trọng, sau đó bay lên trời phiêu nhiên rời đi. Giang Trọng vốn định tiến đến động viên họ Liễu một phen, thấy vậy cũng chỉ có thể lắc đầu. Lương Chiến Ca cũng thở dài một hơi, cùng lúc trực tiếp gọi đệ tử Phiêu Hùng Viện một tiếng, cùng nhau rời khỏi ngọn núi. Không bao lâu sau, tin tức liên quan đến việc Liễu Minh chỉ có tư chất ba linh mạch đã lan truyền ra toàn bộ ngoại môn. Tin tức này đã khiến không biết bao nhiêu đệ tử ngoại môn trợn mắt há mồm, thiếu chút nữa là kinh hãi đến rớt cằm xuống đất. Mấy ngày sau, Liễu Minh liên tục nhận được tin 10 đệ tử đứng đầu tại đại tỷ thí được các đại sơn phong nhận làm đệ tử nội môn. Nữ tử mặt sẹo Triệu Âm Âm xếp thứ 3, tới ngày đại tỷ kết thúc đã được một trưởng lão của Liên Giật Phong thu làm môn hạ. Thiếu niên tóc trắng Hầu Khôn sáng sớm ngày kế tiếp được một lão đạo của Vân Ngân Phong thu làm đệ tử, chuyên tâm tu luyện phủ lục. Thanh niên đao cự kiếm bằng đồng thau càng khoa trương hơn, đồng thời được ba phong mời làm môn hạ. Sau khi do dự một hồi, gã quyết định đầu nhập thiên kiếm phong của nam tử sâu quai nón. Ngoài ra, dù không được xếp vào 10 thứ hạng đầu, chỉ đứng trong hạng 100 đệ tử, mà có biểu hiện xuất sắc cũng được thu nhận làm nội môn đệ tử. Chu Thiên Thụy của Phiêu Hồng Viện là một trong số đó. Liễu Minh nghe thấy những tin tức này vẫn tỏ ra bình tĩnh, chỉ ngày ngày lặng lặng uống đan dược đả tọa tu luyện. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua kể từ khi đại bỉ kết thúc. Hôm nay, lúc hắn đang điều tức trong mật thất động phủ, thì ngoài cửa động phủ có độn quang lóe lên, xuất hiện một nam tử cao lớn hơn 40 tuổi. Nam tử này mặc quần áo bó sát để tóc ngắn, vừa xuất hiện đã tỏa ra khí tức hùng hậu. Liễu Minh đang tu luyện thấy vậy giật mình đứng lên, đồng thời ngoài cửa động phủ truyền tới một giọng nói trầm thấp. Liễu Minh, người còn ở trong động phủ thì mau để bạn tỏa vào. Liễu Minh nghe thấy vậy không dám chậm trễ, thần sắc hiện vẻ vui mừng vội đi về phía đại môn. Giây lát sau, hắn đánh ra một đạo pháp quyết, cửa động phủ từ từ mở ra. Đệ tử không biết tiền bối đến, chưa kịp nghênh tiếp, mong tiền bối thứ lỗi. Liễu Minh chắp tay, cung kính chào nam tử cao lớn kia. Liễu Sư Điệt, người bất tất đa lễ, lão phu là Trương Mậu, đến từ Kim Đỉnh Phong. Tuy lúc trước không đến dự bát viện đại tỷ, nhưng đã tìm hiểu rất kỹ về ngươi. Lần này đến là muốn xác nhận xem tư chất của ngươi có thích hợp với công pháp của bản phong hay không. Nam tử trung niên nắt mặt bình tĩnh nói. Tiếp đó y không đợi Liễu Minh nói gì, liền cầm cổ tay hắn, lập tức có một luồng khí nóng truyền vào cơ thể Liễu Minh. Hắn sợ hãi, cảm thấy một luồng khí nóng chạy khắp kỳ kinh bát mạch. Biết là đối phương đang muốn thử công pháp của mình, cho nên thu lại pháp lực, yên lặng chờ đợi. Lát sau, khi luồng khí nóng đó chạy một vòng trong cơ thể hắn, lại chạy về cổ tay, rồi chuyển về tay nam tử trung niên. Nam tử kia lắc đầu lộ vẻ thất vọng. Ôi, đúng là tư chất ba linh mạch. Ngươi tuy nhục thân cường hãn nhưng lại không có tư chất đặc biệt về luyện thể, cũng như các loại tư chất đặc thù khác, quả là đáng tiếc. Đúng rồi, ta có một quyển sách ghi lại kinh nghiệm luyện thể là tâm đắc tu luyện của ta khi còn ở cảnh giới ngưng dịch. Lúc này gặp mặt xem như có duyên, ta tặng nó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể học được chút gì đó. Nói xong, nam tử trung niên giơ tay, liền có một đạo tinh quang bắn ra, rơi vào tay Liễu Minh, chính là một cái ngọc phù màu vàng nhạt. Đà tạ Kim Sư Thúc hậu ái. Liễu Minh tuy đã có chuẩn bị về tâm lý, nhưng nghe lời đó cũng rất thất vọng, chỉ đành cượng cười đáp tạ. Nam tử trung niên gật đầu phất tay, hóa thành một đạo kim quang rời đi. Các trưởng lão ở phòng khác vốn đang nhắm tới Liễu Minh, sau khi nghe Trương Mậu xác nhận hắn đúng là ba linh mạch, lại không có linh thể đặc thù, sau khi cân nhắc cũng bỏ đi ý định thu hắn làm môn hạ. Hơn 10 ngày sau, tin Liễu Minh đứng đầu đại bỉ nhưng lại không được thu làm nội môn đệ tử đã truyền khắp bát viện, nhất thời có vô số lời đồn đoán về chuyện này. Liễu Minh vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, dù sao ở trong Thái Thanh môn, đệ tử ngưng dịch kỳ vẫn chiếm đại đa số, dù là 6 linh mạch, 9 linh mạch thì cũng không hiếm người không thể đột phá hóa tinh, hoặc khó khăn lắm mới đột phá nhưng lại dậm chân ở cảnh giới hóa tinh sơ kỳ cả đời. Cho dù là địa linh mạch, thiên linh mạch cũng có người suốt đời dừng ở cảnh giới hóa tinh. Hôm nay, lúc Liễu Minh đang đả tọa trong mật thất động phủ, thì trong tu di giới trên tay chuyển ra tiếng thở yếu ớt. Liễu Minh nhướng mày phóng thần thức kiểm tra. Trong một góc của tu di không gian trong giới chỉ, trong hổ lô có linh vân màu tím có một con bạch tuộc có 8 xúc tu, đang há miệng thổ nạp liên tục. Linh thạch bên cạnh đang chậm chậm tỏa ra, từng tia linh khí chùi vào miệng nó. quả trứng hải yêu tám chân mà hắn mang đến từ đại lục Vân Xuyên cuối cùng đã nở. Liễu Minh thấy vậy, lập tức ngẩn người. Thời gian này hắn quá bận rộn tỉ thí nên suýt nữa quên đi quả trứng này. Hắn lập tức dùng cổ tay, hồ lô và bạch tuộc đều từ trong tu di không gian bay ra. Một trái một phải rơi trên hai tay hắn. Liễu Minh cẩn thận quan sát, thấy con bạch tuộc này có bốn mắt to bằng hạt đậu tương. Trên tám cái xúc tu có chi chít lỗ, chốc chốc lại tiết ra chất nhịch sóng sánh. Trên người lờ mờ hiện lên linh văn màu hồng. Liễu Minh giơ một tay điểm về phía nó, miệng niệm chú ngữ, định dùng thông linh thuật để giao tiếp với linh thú này. Nhưng lát sau, hắn lại cực kỳ thất vọng. Con bạch tuộc này do nằm trong trứng quá lâu nên đã mất đi linh trí, chỉ còn lại bản năng. May mà nó còn biết hút linh khí trong linh thạch, không thể sống được hay không cũng là một vấn đề. Thế vậy, hắn cũng bó tay. Sau khi suy nghĩ, hắn chỉ có thể đem nó bỏ vào một chiếc linh thú đại, lại tiền tay bỏ mấy viên trung phẩm linh thạch vào đó, rồi đưa linh thú đại vào trong tu di giới tạm thời không quan tâm. Còn tinh huyết của vạn niên linh miết trong hồ lô màu tím đã mất hết dược tính, hóa thành nước tường. Liễu Minh chỉ có thể đổ ra, thu cái hồ lô lại. 7 ngày sau, lại có một nam tử hóa tinh kỳ đến động phủ của hắn. Liễu sư đệ, ta là chấp sự của chấp pháp điện, hôm nay đem phần thưởng đại tỷ thí đưa cho đệ. Ngoài ra tất cả điển tịch trong tạng kinh các nội môn, dù trị giá bao nhiêu điểm cống hiến, đệ chỉ cần mang ngọc phủ này đến là có thể mở cấm chế đọc một quyển bất kỳ. Đương nhiên, những điển tịch mật truyền của các đại sơn phong không có ở trong đó. Muốn đọc thì đệ phải gia nhập một phong, rồi tới tảng kinh các của họ, dùng điểm cống hiến mà đổi lấy. Viên chấp sự này nói nhanh, rồi đưa một cái chữ vật phù và một ngọc phù có thanh quang mở mịt cho Liễu Minh. Đã làm phiền sư huynh. Hắn nhận hai đồ vật đó khách khí vài câu. Với tu vi cảnh giới của họ Liễu vào lúc này, chưa thể tu luyện tầng thứ ba của Long Hổ Minh Ngục Công. Thái Cương Kiếm Quyết cũng không có thần thông nào tốt hơn có thể tu luyện. Nếu có thể tìm được một môn bí thuật thích hợp của nội môn thì thật không còn gì bằng. Nếu sư đệ thấy không có vấn đề gì thì ta xin cáo từ. Viên chấp sự kia chắp tay chào rồi cưỡi một đám mây trắng bay đi. Liễu Minh chờ khi đối phương đi khuất thì vào đại sảnh trong động phủ bắt quyết. Sau bạch quang lóe lên, tất cả đồ chữ vật phủ đều xuất hiện trên bàn đá. Chúng gầm một túi linh thạch, một cái ngọc bội màu vàng nhỏ và một cái bình ngọc màu đen. Liễu Minh dùng hai ngón tay cầm ngọc bội lên, suy nghĩ một chút, liền lấy lệnh bài, thân phận từ bên hông xuống, đưa hai thứ chạm nhẹ vào nhau. Ngọc bội lóe lên kim quang, rồi biến thành bột. Đồng thời điểm cống hiến trong lệnh bài thân phận liền tăng thêm 30.000 điểm. Hắn thu lại lệnh bài rồi mở nắp bình ngọc màu đen, lập tức một làn hương thơm ngát tỏa ra. Hắn quét thần thức, liền thấy một viên đan dược màu đen, trên bề mặt có chi chít những đường vân màu bạc nằm dưới đáy bình. Xem ra đây chính là ô mang đan, loại đan dược có thể nâng cao một chút xác suất hóa tinh thành công. Vật này dù ở tại Thái Thanh Môn cũng là vô cùng quý hiếm. Bình thường muốn đổi phải có 20.000 điểm cống hiến, hơn nữa còn phải giao nộp một lượng lớn linh thạch. Tuy vậy, tình hình vẫn là không đủ, cung không đủ cầu. Các luyện đan đại sư trong môn phái vừa luyện được vài viên là hôm sau đã có người mua sạch. Dù sao thì loại đan dược có thể nâng cao xác suất hóa tinh thành công quả là rất quý hiếm. Liễu Minh suy nghĩ một hồi, liền đậy nắp bình rồi đem cả bình ngọc cùng linh thạch cẩn thận thu vào tu di giới. Tiếp đó hắn không do dự mà cưỡi mây bay về tảng kinh các của nội môn. Sau thời gian một bữa cơm, trong một cái sơn cốc phía đông chấp pháp điện, trước một tòa lầu các có vô số cấm chế bí mật cùng tầng tầng pháp trận bao quanh, có một đám mây đen bay tới. Sau khi mây đen tan đi, liền hiện ra thân ảnh Liễu Minh mặc áo bào màu xanh. Hắn nhìn lên biển treo trên tòa lầu, sau khi xác định đây là Vân Vạn Pháp Các thuộc tảng kinh các nội môn, liền bước nhanh vào trong dưới ánh nhìn chăm chú của hai tên giáp sĩ. Sau khi vào trong, hắn tìm một thanh niên mặc áo chấp sự hỏi thăm một hồi, cũng biết được một chút thông tin về chỗ này. Vạn Pháp Các có 4 tầng, tầng 1 là đại sảnh chuyên hướng dẫn khách tới, không hề có công pháp điển tịch, chỉ dùng làm nơi giao lưu cho một số đệ tử. Tầng 2 là một số điển tịch hỗn tạp. Tầng 3 và tầng 4 mới là nơi để điển tịch ghi nội môn công pháp. Trong đó tầng 3 là nơi để điển tịch ghi chép một vài bí thuật thông dụng. Tầng 4 là nơi chứa điển tịch về một số thần thông có yêu cầu vô cùng hà khắc khi tu luyện. Sau thời gian một bữa cơm, Liễu Minh đã xuất hiện ở tầng 2. Chỉ thấy nơi này có đặt hơn 10 cái giá gỗ nhỏ chất đầy ngọc giản, tỏa ra hào quang đủ mọi màu sắc chói mắt. Trong phòng có lẽ chỉ lẻ tẻ vài người tản ra đứng bên cạnh các giá gỗ, ai nấy hết sức chăm chú đọc ngọc giản. Khi Liễu Minh đang nhìn chung quanh, bỗng thấy một bóng người quen thuộc. Bên cạnh một cái giá gỗ nhỏ đếm ngược từ bên trái sang, có một nữ tử tuyệt sắc dáng người thướt tha, vận một thân áo toàn váy màu lam, đang cầm một khối ngọc giản tỏa ra ánh sáng màu bạc áp lên trán. Cô gái ấy chính là Giả Lam. Khi Liễu Minh còn đang do dự, thì cô ta bỗng dừng liếc mắt vượng sang nhìn phía hắn, nàng tỏ ra có phần ngạc nhiên. Đôi mắt nàng khẽ chớp, đồng thời tiện tay đập ngọc giản đang cầm về giá gỗ, rồi đi thẳng về hướng Liễu Minh. Hóa ra là Liễu Huynh. Kể từ đó tới nay, đã mấy năm rồi chúng ta chưa từng gặp lại. Không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây lúc này. Không chờ Liễu Minh mở miệng, Giả Lam đã hé môi son cất lời trước. Quả thật đã lâu không gặp, Liễu Minh nhìn Giả Lam, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp, đồng thời chậm rãi trả lời. Ta nghe nói trong thi đấu ngoại viện lần này, Liễu Huynh đã áp đảo những đệ tử của viện khác giành được thứ hạng đầu. Đây thật là điều đáng mừng. Ta sớm biết với thực lực của Liễu Huynh thì dương danh ngoại môn chỉ là chuyện sớm muộn. Giả Lam đang nghĩ tới điều gì đó cười nói. Từ đây có thể thấy, mặc dù nàng ở nội môn nhưng cũng biết được đại khái về những việc trọng đại như so tài lớn ở ngoại môn. Giả Lam sư muội quá khen, ta chỉ là may mắn thắng hiểm một chiêu nửa thức mà thôi. Ngược lại tu vi của muội dường như lại tăng tiến không ít. Thần thức của Liễu Minh khẽ đảo qua người Giả Lam thì phát hiện tu vi của nàng hiện giờ sắp đạt tới ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn, còn cao hơn hắn vài phần, hắn liền cười khổ một tiếng nói. Phải biết rằng khi đánh cuộc ở thung lũng hỏa diễm tại vực Nam Hải, nàng mới chỉ có tu vi ngưng dịch trung kỳ mà thôi. Còn hắn có được tu vi như ngày hôm nay cũng là nhờ vào rất nhiều lãnh ngưng đan mà ra. Từ đây có thể thấy là tài nguyên tu luyện trong nội môn quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Liễu Huynh lần này tới xem công pháp điển tịch trong nội môn phải không? Ta nghe nói đạt được vị trí đầu có thể xem miễn phí một quyển. Giả Lam nghe vậy khẽ mỉm cười cũng không nói gì thêm về tu vi của bản thân mà đổi đề tài khác. Giả Lam sư muội cũng phải cũng thế sao? Liễu Minh gãi mũi trả lời lấy lệ. Ta cực khổ gom góp điểm công hiến trong suốt 1-2 năm mới đủ để xem một quyển công pháp phụ trợ tiến lên hóa tinh. Giả Lam chớp mắt khẽ mỉm cười trả lời. Hóa ra, sư muội đã sắp sửa tiến giai hóa tinh, đây đúng là một việc đáng mừng. Nghe nói từ hai chữ hóa tinh, Liễu Minh quả thực có chút giật mình. Làm gì nhanh vậy? Có điều công pháp mà sư tôn truyền thụ rất phù hợp với linh thể của ta, nên quá trình tiến tới hóa tinh cũng khá suôn sẻ. Dự kiến trong khoảng 10 năm tới, ta có thể tấn cấp hóa tinh được. Giả Lam cũng không có ý giấu giếm, thản nhiên trả lời. Liễu Minh lại tàn khẽ một lần nữa, đột phá hóa tinh đối với hắn còn có phần hơi xa xôi. Hai người than thở với nhau vài câu nữa, rồi ai đi đường đấy, tiếp tục lật xem điển tịch. Sau khi từ biệt Giả Lam, Liễu Minh đi thẳng tới tầng 3 tàng kinh các, bắt đầu lựa chọn cẩn thận từng quyển sách một. Khoảng 2 canh giờ sau, rốt cuộc Liễu Minh tìm được một quyển bí thuật thần pháp tên là Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp ở tầng 4 của tàng kinh các. Trải qua chiến đấu trong ảo cảnh với Lam Tỷ, Hải Yêu Hoàng, cùng với đủ các loại tình huống gặp khi so tài lớn, khiến Liễu Minh ngày một ý thức rõ ràng hơn tầm quan trọng không thể thay thế được của thân pháp trong việc tranh đấu bên cạnh vai trò linh khí và công pháp. Một khi tu thành bí thuật này sẽ khiến thân hình khi tới khi lui trở nên mờ ảo, mà khi tu tới tầng cao hơn lại có thể huyễn hóa ra tàn ảnh rất chân thật, đồng thời hành động với bản thân. Căn cứ theo những điều ghi chép trong ngọc giản, Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp được chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất chỉ có thể huyễn hóa ra tàn ảnh mờ ảo, sau đó cứ luyện thêm một tầng lại huyễn hóa thêm được một đạo tàn ảnh. Khi tu xong tới tầng cao nhất thì có thể huyễn hóa ra tối đa là 3 tàn ảnh. Khi giao phong cận chiến, trừ phi gặp phải đối thủ có thần thông linh nhãn đặc thù hoặc là có tu vi cao hơn hẳn người thi pháp, nếu không thì không ai có thể nhận ra được người thật ở đâu. Do đó bí thuật này có thể nói là cực kỳ thực dụng khi đối địch cận chiến. Liễu Minh vừa cân nhắc lại đào thần thức qua lần nữa thì thấy công pháp này không ngờ cần đến 25 vạn điểm cống hiến, mặc dù ít hơn một nửa so với bộ công pháp Tinh Thần Thương Minh Tâm Kinh mà hắn đã xem trước đó, nhưng vẫn thuộc về loại đòi hỏi điểm cống hiến tương đối nhiều trong số các loại bí thuật. Hắn hơi cân nhắc một hồi rồi lại lấy từ trong túi tu di ra một tấm ngọc phù màu xanh mờ đánh vào một đạo pháp quyết lên đó, rồi hơ lên phía trên ngọc giản màu tím, có ghi chữ Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp. Trên bề mặt ngọc giản bỗng xuất hiện một tầng dao động màu tím. Tiếp theo đó là vô số văn tự màu tím chen chúc nhau ra, rồi điên cuồng chui vào trong ngọc phù màu xanh. Bề mặt của ngọc phù màu xanh sáng lên, rồi bỗng đổi dần sang màu tím nhạt. Lê Minh dán nó lên trán, quét thần niệm qua đó, thấy rằng công pháp trong đó không có vấn đề gì, mới hài lòng xuống lầu, trực tiếp ra khỏi tàng kinh các, cưỡi mây bay về động phủ. Sau đó, hắn tiến vào trong mật thất, bắt đầu tu luyện thần thông mới lấy được. Kể từ đó trở đi, suốt một thời gian dài, ngoài trừ Long Nhân Phỉ tới chơi vài lần, nói bóng gió những chuyện liên quan tới kiếm phôi chi linh mà không có kết quả nên đành trở về ra, thì cũng chỉ có Ngạn Danh Tuyết Vân tới thăm hỏi một vài lần. Liễu Minh ngoại trừ là phục dụng lãnh ngưng đan tiếp và tiến vào ảo cảnh tu luyện ra, thì thời gian còn lại cũng chuyên tâm bế quan tu luyện Tam Phần Mông Ảnh Đại Pháp. Kết quả là lần này Liễu Minh bế quan tới tận hơn 2 năm. Trong đó ngoại trừ có một lần hắn tới phường thị trong tông môn mua một đợt tài liệu luyện đan ra thì không hề rời khỏi động phủ một bước. Hôm nay Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trong mật thất tại động phủ, dán một tấm ngọc phù màu tím mở lên trán, chuyên tâm tìm hiểu bí thuật tầng thứ hai. Đúng vào lúc này, ba đạo độn quang từ phía chân trời lóe lên rồi hạ xuống cửa động phủ của hắn. Liễu Minh hơi cau mày, hắn cảm ứng được ở cửa động phủ có ba luồng linh áp như có như không chuyển đến. Trong đó có một đạo vô cùng quen thuộc, mà hai người khác cũng đã mơ hồ có tu vị hóa tinh kỳ. Không biết Liễu sư đệ có trong động phủ hay không? Khi Liễu Minh còn đang suy đoán ý đồ của những người đến đây, thì bên tai chuyển đến tiếng chuyển âm của Sa Thông Thiên. Hắn nghĩ tới điều gì đó liền thu lại ngọc phủ màu tím, rồi ngay lập tức đứng dậy rời khỏi mộc thất đi ra khỏi động phủ. Ồ, ra là Sa Sư Huynh, không biết lần này ngươi tới đây là muốn nói gì? Liễu Minh hở hứng nói, đồng thời liếc mắt nhìn hai người khác. Thấy hai người đều là đệ tử nội môn, đứng sau Sa Thông Thiên, nhưng không nói lời nào. Chắc hẳn cũng là đệ tử của Thiên Kiếm Phong, giống Sa Thông Thiên. Sa Mỗ lần này tới đây chỉ là muốn tỉ thí với Liễu Sư Đệ một lần nữa để phân ra thắng bại. Chẳng bao lâu nữa, tài hạ sẽ trùng kích bình cảnh hóa tinh. Sợ là sau này không bao giờ có cơ hội thực hiện tâm nguyện này nữa. Ân oán liên quan tới Kim Ngọc Hoàn và ngày đó ở Bích Khung Nguyễn Cung, Sa Mỗ vẫn canh cánh trong lòng. Sa Thông Thiên trả lời một cách thản nhiên. Liễu Minh nghe vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Mặc dù hắn không muốn vướng vào rắc rối, nhưng nếu đối phương đã hùng hổ chủ động tìm đến tận cửa, thì hắn cũng không trốn tránh làm gì. Hai mắt hắn hơi nhíu lại, dứt khoát nhận lời. Nếu Sa Sư Huynh có lòng chỉ giáo thì Liễu Mỗ đương nhiên không thể từ chối. Xin phép cùng Sa Huynh tỉ thí một chút. Vậy mới phải chứ. Sa Thông Thiên nghe vậy cười đắc ý. Sau đó mấy người cũng không nói nhiều, liên tiếp hóa thành từng đạo độn quang phá không bay về phía sân đấu của ngoại viện. Ước chừng gần nửa khắc đồng hồ sau, ở sân đấu ngoại viện bên cạnh lôi đài rộng vài chục trượng, có khoảng 300-400 người đang vây quanh. Cứ thỉnh thoảng lại có đôi ba đệ tử cưỡi mây bay tới. Từ trang phục có thể thấy phần lớn trong đó là đệ tử ngoại môn, cũng có một số đệ tử bình thường. Không biết mọi người biết tên này ở đâu mà lại tụ tập lại đây để xem Liễu Minh, người xếp thứ nhất trong đợt so tài ngoại viện đấu với Sa Thông Thiên, đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Phong. Cuộc tỉ thí này còn kinh động tới cả Lương Chiến Ca, y cảm thấy hứng thú đến độ đích thân chủ trì tỉ thí. Khi phong cấm ở bốn phía lôi đài dựng lên, Lương Chiến Ca tuyên bố một câu trên không trung rồi bay ra khỏi màn sáng. Sa Thông Thiên lập tức vỗ túi da trắng bên hông, vèo một tiếng ánh sáng xanh lóe lên, một thanh phi kiếm trong suốt như nước bắn ra khỏi túi da, bay một vòng tròn trong hư không, rồi xoay tròn với tốc độ nhanh, đồng thời phát ra từng đạo kiếm khí màu xanh có thể thấy được bằng mắt thường. Tay áo Liễu Minh khẽ run lên, một thanh kiếm nhỏ màu tro mờ ảo bắn ra, được hắn tiếp lấy, tay áo bào phồng lên, hắn điên cuồng chút pháp lực vào. Lúc này, kiếm quang màu xám tro dài vài thước cũng quét tỏa ra tinh quang chớp tắt chói mắt. Sa Thông Thiên thấy vậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, gã quát khẽ một tiếng, thân hình chợt mở đi, hắn bay lên trời hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh lớn chừng 7-8 trượng, lao về phía Liễu Minh với một khí thế cực kỳ kinh người, thoạt nhìn còn sắc bén hơn vài phần so với hồi ở Bích Khung Huyễn Cung. Liễu Minh cũng không nhanh không chậm run tay, thanh kiếm nhỏ màu xám cho, gã phát lên một tiếng kêu, rời khỏi tay hóa thành một đạo kiếm quang màu xám tro tiến lên nghênh đón. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, hai đạo kiếm quang màu tro và màu xanh va chạm với nhau nhưng lại không hề phân ra thắng bại trong hư không. Xà Thùng Tiên nhất thời dùng mình, phải biết rằng trong 2 năm qua hắn một mực bế quan tu kiếm, hôm nay không chỉ đạt tới tu vi ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn mà cả kiếm đạo cũng đã không còn như 2 năm trước nữa. Vừa đánh đã sử dụng thuật nhân kiếm hợp nhất là hắn muốn uy hiếp đối thủ, nhưng đối phương lại chỉ hời hợt dùng một chiêu ngự kiếm thôi đã dễ dàng ngăn cản được hắn. Choang, hai đạo kiếm quang màu tro và màu xanh lóe lên bắn về hai phía. Kiếm quang màu xanh rút về, thân hình Xà Thùng Tiên lần nữa hiện ra. Sắc mặt âm trầm, hai tay họ Xà kết thành kiếm quyết, thanh kiếm nhỏ màu xanh trong không trung khẽ run lên rồi hóa thành vô số bóng kiếm bắn về phía Liễu Minh. Liễu Minh một tay khẽ vẫy thu lại tiểu kiếm, lẩm bẩm tụng niệm vài câu chú ngữ, đồng thời hai tay kết thành pháp quyết cực nhanh, khí đen ngoài thân cuồn cuộn tuôn ra, thân hình Liễu Minh trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ. Sau khoảnh khắc, một màn quỷ dị xuất hiện, thân hình của Liễu Minh vặn vẹo một trận quỷ dị, vậy mà từ trong bóng kiếm rậm rạp chẳng chịt an toàn lóe lên vọt ra, không bị tổn thương chút nào. Đây là công pháp gì? Xà Thùng Tiên thấy vậy tỏ ra vô cùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không thể phân biệt rõ ràng tình huống trước mắt. Mà hắn cũng là kẻ dứt khoát, hai tay lần nữa kết kiếm quyết, bóng kiếm màu xanh rậm rạp chẳng chịt cách đó không xa, vừa mới thu vào lại hóa thành một đường kinh hồng màu xanh, lượn vòng quay lại đâm thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh đột nhiên giẫm mạnh một chân lên mặt đất bật đi, ánh đen mờ ảo ngoài thân trở nên mạnh mẽ, cả người biến thành một đạo hư ảnh lờ mờ. Hắn lao mạnh về phía Xà Thùng Tiên. Xà Thùng Tiên cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên lật tay lấy ra một thanh tiểu kiếm đen kịt, từ đó tạo thành 8 đạo ánh kiếm trắng lạnh tuôn ra cuồn cuộn nghênh đón Liễu Minh. Nhưng vèo một tiếng, một màn quỷ dị lại xuất hiện. Liễu Minh như biến thành hư ảnh, lúc thì như là da gân kéo dài ra, lúc lại vặn vẹo vài cái cực kỳ quỷ dị, vậy mà từ trong ánh kiếm lạnh lẽo tung bay vụt ra. Xà Thùng Thiên dùng mình liền muốn thúc giục kiếm nhỏ trong tay, nhưng bỗng nhiên trước mắt hoa lên, họ Liễu vốn còn cách hơn 7-8 trượng mơ hồ một cái đã bổ nhào đến trước mặt gã. Quá hoảng hốt, Xà Thùng Thiên vội vã run đổ vai bật ngược về sau hơn 10 trượng, sau đó mới dừng lại hạ xuống lôi đài. Liễu Minh chỉ đứng nguyên tại chỗ không động tí nào, ngoại thân tán đi ánh đen mờ ảo, còn ánh mắt có chút như cười như không từ trên cao nhìn xuống. Xà Thùng Thiên thấy rõ mồn một, mặc dù tâm thái của gã thời gian qua trầm lắng nhưng trên mặt cũng không tránh khỏi một trận âm tình bất định. Rốt cuộc gã khoát tay thu lại phi kiếm thả ra lúc trước, đồng thời lạnh lùng tuyên bố tại hạ nhận thua, tiếp theo liền chủ động nhảy thẳng xuống đài. Sau khi Xà Thùng Thiên nhìn thấy thần pháp của Liễu Minh càng lúc càng trở nên quỷ dị, liền biết bản thân căn bản không có phần thắng, vì vậy dứt khoát thẳng thắn nhận thua. Nhưng mà một màn động tác nhanh nhẹn như thế lại khiến cho đệ tử vây xem khắp bốn phía không phản ứng kịp. Mà lúc hoàn hồn, hình như chỉ nghe thấy Xà Thùng Thiên nói ra 4 chữ tại hạ nhận thua, thì cả đám mới dồn dập náo động cả lên. Cùng lúc đó bên dưới lôi đài, hai gã đệ tử hóa tinh kỳ hộ tống Xà Thùng Thiên đến nơi đây cũng không thể hiện cảm xúc gì trên mặt. Thế nhưng hai kẻ này sau khi trao đổi ánh mắt lại đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia kinh ngạc. Họ Liễu kia không chỉ có ngự kiếm thuật không chút thua kém Xà Thùng Thiên, mà thân pháp quỷ dị ban nãy càng khiến bọn họ phải mở rộng tầm mắt. Đến cả tu sĩ hóa tinh như hai người cũng không thể nhìn thấu toàn bộ, vì vậy âm thầm kinh ngạc mãi không thôi. Trên lôi đài, Lương Chiến Ca không do dự lâu đã tuyên bố là Liễu Minh chiến thắng. Xà Thùng Thiên cũng chẳng nói một lời, lập tức cùng hai gã đồng bạn bay lên trời, rời khỏi sân thi đấu. Liễu Minh mặc dù nét mặt không chút biến đổi, nhưng trong lòng đang thầm nghĩ. Tam phần mông ảnh đại pháp quả nhiên hữu dụng vô cùng. Hiện tại hắn mới tu luyện tới sơ thành của tầng thứ nhất đã có thể phát huy tác dụng huyền diệu như vậy. Không biết sau khi tu luyện hết tầng thứ hai thì sẽ có biến hóa ra mấy cái tàn ảnh để đánh lừa đối thủ đây. Thật đúng là một điều kỳ diệu đáng để mong chờ. Hắn nghĩ như vậy, liền cúi người hành lễ với Lương Chiến Ca, sau đó thong dong rời đi. Cũng không lâu lắm, tin tức Liễu Minh đệ nhất thi đấu ngoại viện lần trước, sau 2 năm vắng bóng, lần nữa dễ dàng chiến thắng đệ tử nội môn Xà Thùng Tiên, được truyền bá khắp trong đám đệ tử Thái Thanh Môn. đương nhiên lại gây nên một trận chấn động. Cơ mà họ Liễu sẽ chẳng bao giờ quan tâm những chuyện này. Sau khi hắn trở lại động phủ, liền một lần nữa tiến vào mật thất tu luyện, bế quan không ra. Xuân sang hạ tới, thu qua đông về, thời gian thấm thoát thoi đưa. Liễu Minh lưu lại ngoại viện đã được mấy năm. Trong mấy năm này, hắn ngoài thi thoảng sẽ đi một phát phường thị bên ngoài ra thì gần như không rời khỏi động phủ, cũng sẽ chẳng xuất hiện ở trước mặt các đệ tử ngoại môn khác. Cả trận thi đấu nhỏ nội viện, hắn cũng không tham gia. Ngày ngày trôi qua, họ Liễu ngoại trừ luyện đan phục thuốc, tu luyện bí thuật thì kiên trì tiến vào huyễn cảnh để tôi luyện. Liễu Minh đã vận dụng thuần thục tầng thứ nhất của tam phân mông ảnh đại pháp. Thông qua nó thì phần thắng của ma hóa Liễu Minh khi đối mặt với yêu tu chân đan cảnh Hải Yêu Hoàng đã cao hơn không ít. Theo thời gian trôi qua, Liễu Minh cũng dần dần nhạt đi khỏi tầm mắt của rất nhiều người ở Thái Thanh Môn, chỉ để lại một ít tin đồn liên quan tới hắn. Dù sao thì Thái Thanh Môn truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm, lực chú ý của mọi người đều rất dễ dàng bị chuyển rời đi. Sau 5 năm, sơn mạch vạn linh, mây mù lợn lở, trăm ngàn tòa núi cao lớn hiểm trở vẫn lặng lặng chọc trời, cho dù bọn nó đều trải qua muôn vạn năm tháng tàn phá. Trên không trung, thi thoảng sẽ có ánh sáng kỳ lạ từ khắp các ngọn núi vụt đến rồi lại ẩn vào trong những ngọn núi khác, chỉ lưu lại dấu vết nhàn nhạt khắp trời. Mà lúc này, phiêu miễu cao vút trong mây, vân hạc bay múa lượn lờ. Tại một chỗ phía sau núi, một tòa lầu các tinh xảo dựa vào núi chạm vào mây, nằm cạnh dòng suối tí tách nhỏ giọt, nước suối trong veo thấy đáy, bầy cá đang bơi lội tung tăng. Giờ phút này, bên ngoài lầu các dường như bao trùm một tầng cấm chế màu xanh da trời, như làn sóng gợn. Trong lầu các, một mảnh hầu quang màu tím nồng đậm, đang co duỗi bành trướng nhịp nhàng không ngừng. Nó hơi chút đụng chạm vào cấm chế xung quanh, liền sẽ kích thích ra một trận sóng xanh lăn tăn nhấp nhô rung động. Cũng không lâu, nương theo lấy một trận tiếng vang du dương chấn động cả sơn cốc, một đạo trụ sám màu tím khổng lồ bỗng từ trong gác lửng phóng lên trời, liền phá tan cả màn sáng xanh dương bên ngoài, rồi chọc thẳng vào trời xanh, xé tan từng đám mây trắng. Trụ sáng lượn lờ ánh tím kỳ diệu, vắt ngang xé trời, bầu trời mông lung kỳ diệu. Cùng lúc đó, trên không trung xung quanh của trụ sáng, một cỗ vòng xoáy mây bay cực lớn cuồn cuộn nhấc lên vây quanh trụ sáng. Trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy hơi 10 quả cầu sáng màu tím. Chúng sắp xếp dựa theo một quỹ tích nhất định nào đó, đang không ngừng tách ra điểm điểm tinh quang chớp động giống như những ngôi sao xa. Pháp lực ngưng kết thành tinh. Có người tiến vào hóa tinh kỳ. Đệ tử Phiêu Miễu Phong nhìn thấy cảnh này, dồn dập thấp thanh lao ra khỏi phòng. Có người trên mặt lộ vẻ hâm mộ đến cực điểm. Hiện tượng thiên văn to lớn như thế cũng hấp dẫn người ở những ngọn núi phụ cận quan tâm. Một ít đệ tử nội môn dồn dập rời khỏi nơi tu luyện, biến thành độn quang bay vào vài ngọn núi phụ cận phiêu miễu, đứng đấy chỉ trỏ. Giờ này trên bình đài của một tòa đỉnh núi rộng lớn nguy nga, liền sát với ngọn phiêu miễu, thỉnh thoảng có độn quang bay đến, cùng lúc thu vào hạ xuống nơi đây. Lúc này trên bình đài đã có hơn 10 tên đệ tử mặc quần áo trang sức của nội môn tụ tập. Nếu như họ Liễu ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đám người này chính là Hầu Khôn, Triệu Âm Âm đã tiến nhập vào nội môn sau trận thi đấu lần trước. Bọn họ đang nhìn lên dị tượng trên ngọn phiêu miễu, cả đám thần sắc ngưng trọng. Trong đám người có một nam tử trẻ tuổi với khuôn mặt hẹp dài, y như hạc giữa bầy gà, mà trên người hắn là tản mát ra chấn động kiếm khí kinh người. Pháp lực dĩ nhiên đạt tới trình độ hóa tinh kỳ, rõ ràng chính là Sa Thông Thiên. Không biết là vị đồng môn nào của Phiêu Miễu Phong tiến giai hóa tinh kỳ, vậy mà tạo thành dị tượng kinh người như vậy. Nhưng chân nguyên chi lực lại chỉ kết thành có 18 khỏa pháp lực kết tinh. Nhìn đến tinh chất nhưng vô cùng thông thường, chuyện này thật là kỳ quái. Hậu Khôn ánh mắt lập lòe tinh mang lóe ra. Mấy năm nay Sa Sư Huynh dường như thường xuyên ra vào Phiêu Miễu Phong, thường xuyên trao đổi tâm đắc tu luyện cùng Giả Lam sư tỷ, hẳn là có chút manh mối. Triệu Âm Âm liếc mắt nhìn Sa Thông Thiên, thản nhiên hỏi: cô nàng này sau khi tiến vào nội môn, không biết tu luyện cùng pháp loại nào lại có thể khiến tất cả vết sẹo trên mặt biến mất, bây giờ thoạt nhìn cũng có vài phần sắc đẹp. Sa Thông Thiên không đáp lời, đơn giản chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn lên ngọn phiêu miễu. Chẳng lẽ người đang hóa tinh là sư tỷ Giả Lam? Một gã đệ tử nội môn mắt to mày rậm gần đó nghe vậy, liền không nhịn được giật mình thốt lên. Giả Lam sư tỷ tiến vào nội môn chưa tính là lâu, không ngờ nhanh như vậy đã đạt tới trình độ ngưng pháp hóa tinh. Hậu Khôn hiển nhiên cũng từng nghe qua tên của Giả Lam, không khỏi tỏ ra kinh ngạc. Giả Lam thân mang thiên yểm chi thể, chính là kỳ tài ngút trời tu luyện huyễn thuật chi đạo. Khi còn ở ngưng dịch hậu kỳ, đã có khả năng diệt sát tu sĩ hóa tinh. 2 năm trước lại đạt được một phen kỳ ngộ, tu vi tiến nhanh, một đường đột phá ngưng dịch đại viên mãn, nên bây giờ mới chạm đến bình cảnh hóa tinh nhanh chóng như vậy. Sa Thông Thiên rốt cuộc mở miệng, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi phương hướng kia, nơi ngọn phiêu miễu. Thiên niệm chi thể là linh thể tốt nhất để tu luyện huyễn thuật. Hậu Khôn nghe vậy ánh mắt lấp lóe một hồi tinh mang. Bản thân gã chính là ngũ hành linh thể trăm năm khó gặp, đối với thiên niệm linh thể đồng dạng hiếm có, tự nhiên sinh ra hứng thú. Sa Thông Thiên lại không muốn nói thêm điều gì, ánh mắt nhìn qua ngọn phiêu miễu hiện lên một tia mê luyến, càng lúc càng trở nên mê ly. Mấy năm trước, trong lúc vô tình tại một lần đại điển nội môn, gã đã gặp gỡ Giả Lam. Chỉ là ánh mắt thoáng qua thôi, cũng khiến gã si mê vị sư muội có thực lực cùng dung nhan chắc tuyệt như tiền nữ trên trời này. Từ đó, gã đã thông qua đủ các loại lý do để tìm đến phiêu miễu phong. Thế nhưng Giả Lam lại chỉ bình bình đạm đạm đáp lại, để cho lòng gã thẫn thờ không thôi. Mà lúc này, ở một tòa ngọn núi hiểm trở được che giấu trên đại thụ, Kim Thiên Tứ đang cầm một cái hổ lô bằng bạc, rượu ngon chảy vào miệng lớn, cùng lúc thi thoảng nhìn qua dị tượng xuất hiện trên ngọn phiêu miễu ở xa, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì. Mấy ngày sau, tin tức Giả Lam, đệ tử nội môn của phiêu miễu phong thành công tiến giai hóa tinh kỳ, dần dần truyền khắp Thái Thanh Môn, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người hữu tâm. Dù sao Giả Lam có dung mạo tuyệt sắc, luôn là chủ đề được rất nhiều nam tử bàn tán say sưa, dù là nội môn hay ngoại môn đều vô cùng thu hút ánh mắt mọi người. Thế nhưng không biết vì sao, sau khi thành tựu hóa tinh, nàng lại bế quan không ra. Sau một khoảng thời gian, tin tức này cũng dần lắng xuống. Nửa năm sau, Liêu Minh đang xếp bằng trong mật thất động phủ, tay vuốt ve một tấm ngọc bội đen nhánh, thần sắc như có điều suy nghĩ. Ngọc bội kia tính chất đen nhánh, thoạt nhìn thì không phải gỗ cũng chẳng phải vàng, kiểu dáng hết sức kỳ lạ. Mặt trên có khắc một bộ đồ án ngôi sao, mặt sau lại khắc hai chữ bắt đầu kiểu chuyện. Liêu Minh lấy được vật này từ chữ vật của âm dương cự lực ma ngày trước. Lúc ấy hắn từng dùng thần thức đảo qua, cũng không phát hiện nó có chỗ gì đặc biệt, nên cho rằng vật này chỉ là một kiện khắp phí bình thường, tiện tay quăng một góc tu di giới sau đó không để tâm đến nữa. Nhưng vài ngày trước, khi đến tảng kinh các đọc về điển tịch, hắn bất ngờ tìm thấy ghi chép có liên quan đến vật này, từ đó mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngọc bội này có lai lịch rất lớn, chính là vật được Bắc Đầu Các, thế lực cổ xưa nhất của đại lục Trung Thiên phát ra. Bắc Đầu Lệnh. Nghe nói Bắc Đầu Các là tồn tại lâu đời nhất từ thời Thái Cổ. Nếu lời đồn đại này là thật, thì còn lâu đời hơn cả Thái Thanh Môn và Tứ Đại Thái Tông của nhân tộc hiện nay. Ngoài ra, họ có sở hữu nội tình thâm bất khả chắc, nghe nói còn có đại năng thông huyền cảnh giới. Cơ quan đối ngoại của Bắc Đầu Các được gọi là Linh Cơ Các, được xưng là trong thiên hạ không gì không biết, không gì không hiểu. Tuy điều này nghe có vẻ khoe khoang, nhưng quả thực là Bắc Đầu Các rất linh thông các tin tức khắp đại lục Trung Thiên. Phần lớn những người đến dò hỏi tin tức đều có được thu hoạch. Từ trước đến nay, Bắc Đầu Các tổng cộng đã phái ra 18.000 Bắc Đầu Lệnh. Chỉ cần có trong tay Bắc Đầu Lệnh thì đó chính là khách quý của Bắc Đầu Các, từ đó có thể nghe ngóng các loại tin tức. Tất nhiên cũng phải đưa một khoản thủ lao xa xỉ bằng linh thạch. Hơn nữa, thế lực này từ trước đến nay nhận lệnh không nhận người. Nếu không có Bắc Đầu Lệnh thì dù là kẻ có thiên đại lai lịch cũng không thể mua được tin tức. Do vậy, dù số lượng Bắc Đầu Lệnh không ít, các thế lực lớn đều có, nhưng đối với toàn bộ Trung Thiên Đại Lục mà nói thì nó vẫn là một vật quý hiếm. Thường thì một tên tán tu muốn có được Bắc Đầu Lệnh là một chuyện vô cùng khó khăn. Vậy mà Ma Huyền Tông, Lục Bào Thanh Niên lại có được một cái Bắc Đầu Lệnh, thực sự khiến Liêu Minh không nghĩ tới. Nhưng hiện giờ, vật này rất hữu dụng với hắn. Liêu Minh vuốt vuốt ngọc bội trong tay, bỗng mặt hắn hiện lên vẻ tàn khốc. 3 ngày sau, Liêu Minh trong một đạo độn quang màu đen, vô thanh vô tức rời khỏi Vạn Linh Sơn Mạch, không làm kinh động tới bất cứ kẻ nào. Nhằm giữ bí mật, hắn không dùng truyền tống trận của tông môn, mà thay hình đổi dạng đến phường thị Hạng Trung bên ngoài sơn mạch Vạn Linh, bỏ ra rất nhiều linh thạch. Sau nhiều lần truyền tống, mất gần nửa tháng tới được phường thị của Hắc Thủy, cách sơn mạch Vạn Linh khoảng 100 vạn dặm. Phường thị Hắc Thủy này thoạt nhìn rất bình thường, kiến trúc ở đây chỉ bằng một nửa so với phường thị Trường Dương và trông cũng khá là cũ kỹ u ám. Nhìn từ khung trung phía xa trông rất giống một cái hồ nước màu đen. Lúc này Liêu Minh hóa thành một đại hán mặt đen, qua lại trên đường trong phường thị, thỉnh thoảng xem qua hàng hóa vài cửa tiệm bên đường. Hắn dừng lại trước một tòa nhà 2 tầng, sau một hồi rẽ trái quật phải. Trên cửa chính có treo một bảng hiệu cũ, phía trong khá tối, từ bên ngoài nhìn không rõ bên trong, nhìn có phần giống một trà lâu bình thường. Thần thức của Liêu Minh khẽ quét qua tấm biển liền nhận ra, sau đó không nói thêm lời nào mà bước nhanh vào. Trà lâu trái lại được dọn dẹp có chỗ sạch sẽ, đặt mấy cái bàn lớn đơn giản. Phía sau quầy hàng, ở mé bên, một gã có bộ dáng trưởng quầy đang dùng tay chấm còng, nhìn như buồn ngủ vậy. Giờ là giữa trưa, cửa hàng cũng không có nhiều khách, ngồi rải rác mấy cái bàn lớn bên cạnh thưởng thức linh trà. Vị khách quan kia xin mời vào trong ngồi thưởng thức thất tinh linh trà của bàn tiệm, bảo đảm ngài sẽ hài lòng. Giữa lúc họ Liễu đang dùng ánh mắt quan sát bốn phía, một gã thanh niên bộ dáng tiểu nhị đi tới, khuôn mặt tươi cười mời chào. Liễu Minh dùng thần thức quét qua người tiểu nhị, hơi chút suy nghĩ. Kẻ này dung mạo xấu xí, không ngờ lại có tu vi ngưng dịch sơ kỳ. Không biết có phải do tu luyện công pháp ẩm nấp đặc thù nào đó không, mà chấn động pháp lực trên người rất mờ mịt. Nếu không phải họ Liễu có tinh thần lực viễn siêu tu sĩ đồng giai, thì có khi là không phát hiện được. Nhưng mà chính bởi vì điều này, hắn liền xác định bản thân không có tìm nhầm chỗ. Trà lâu này đúng là một phần các của Bắc Đầu Các. Trước giờ Bắc Đầu Các làm việc luôn thần bí, tu luyện giả bình thường thậm chí còn không biết là nó tồn tại. Tổng bộ của nó được đặt ở nơi nào lại càng không ai biết được. Liêu Minh phải hao tốn không ít điểm cống hiến mới tại trong thiên cơ điện tra được địa điểm một chỗ phân đà các ở đây. Họ Liễu hơi suy nghĩ một chút, sau đó cũng không có vòng vèo quanh co, trực tiếp lấy ra Bắc Đầu lệnh, vùng nhanh qua trước mặt thanh niên tiểu nhị. Thì ra là khách quý ghé thăm, xin mời lên lầu 2 thượng tọa. Tiểu nhị đôi mắt lóe sáng một cái liền nhận ra Bắc Đầu lệnh trong tay họ Liễu, và mặt hắn lập tức biến đổi, nét mặt đầy kính cẩn thi lễ, rồi quay người đi đến một cầu thang ở góc khuất. Liêu Minh tức thì mặt không biểu tình đi theo. Tiểu nhị dẫn Liêu Minh xuôi theo cầu thang đi lên tầng 2, đi đến cửa của một gian phòng thì dừng lại, nhấc tay gõ 3 cái lên cửa phòng. Két, cửa tự động mở ra. Đạo hữu, mời vào trong. Tiểu nhị nói xong liền thi lễ một cái rồi xoay người đi xuống lầu, để mình Liêu Minh đứng ở cửa vào. Liêu Minh nhíu mày, nhìn thoáng qua trong phòng rồi mới tiến vào. Bên trong phòng này bày một cái bàn, một cái bình phong lớn. Phía trước bình phong đặt 2 hàng giá sách lớn làm bằng gỗ, ở trên để đầy các loại điển tịch. Thoạt nhìn chỉ như thư phòng của một gia đình bình thường, khác xa với dự đoán trong nội tâm họ Liễu. Vị đạo hữu này, mời ngồi. Một nam tử trung niên mặc đồ trắng có phần nhò nhã như làn gió, từ phía sau tấm bình phong chậm rãi đi ra. Y quan sát Liễu Minh một chút, rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Liễu Minh ngồi xuống, trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Ký tức trên thân kẻ này, lội niễm thâm trầm, chính là kẻ có tu vi hóa tinh kỳ. Đạo hữu hôm nay đến đây là muốn nghe loại tin tức nào? Nam tử ngồi xuống nhẹ nhàng thăm hỏi. Ta muốn tìm hành tung cùng tin tức của một người. Liêu Minh đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tìm người? Đạo hữu đã có được Bắc Đầu lệnh mà Bắc Đầu Các chúng ta ban phát, cũng nên biết quy củ chứ. Tài hạ trước tiên phải nghiệm chứng lệnh bài, sau đó các hạ xin mời ở đây viết xuống tên tuổi, lai lịch của người cần tìm. Nam tử bình tĩnh nói, tay lấy một tờ giấy trắng đưa tới. Liêu Minh liền đưa ngọc bội cho đối phương, cùng lúc cầm lấy tờ giấy trắng, không chút nghi ngợi cầm bút viết lên mấy chữ hành lên đó. Mà lúc này nam tử ở phía trước không biết dùng cách nào đã kiểm tra ngọc bội xong, cũng gật đầu trả lại cho Liễu Minh, cùng lúc thuận tay cầm lại tờ giấy nhìn thoáng qua vài lần. Sau nửa canh giờ, Liễu Minh lặng yên rời khỏi Bắc Đầu Các, mà giờ phút này trên người hắn thình lình đã ít đi 30 vạn linh thạch, nhưng cũng như nguyện vì đã thăm dò được tin tức mà hắn muốn. Sau đó hắn cũng không dừng lại phường thị Hắc Thủy mà trực tiếp rời khỏi, cưỡi mây bay nhanh về hướng khác. 2 tháng sau, trên một mảnh sa mạc hoang vu ít người lui tới, một đạo độn quang đỏ như máu từ giữa không trung vụt qua như tên bắn. Phía dưới sa mạc đột nhiên thoát ra một đạo ánh bạc, Nó nhanh không gì sánh kịp, lao thẳng tới độn quang màu máu ở giữa không trung. Ách, cái thứ quỷ quái gì thế này? Trong đạo độn quang màu máu, một thanh âm thô cuồng khẽ quát lên. Một đạo tấm lụa màu máu liền theo đó bay xa, đánh thẳng vào ánh bạc. Ánh bạc như gặp phải trọng thương, ầm vang bay ngược lại, độ rơi còn nhanh hơn lúc trước. Mà đây rõ ràng chỉ là một con bọ cạp to gần trượng, ánh bạc lóa mắt. Rồi độn quang màu máu thu lại, lộ ra bóng người bên trong, nhưng lại là một gã đại hán với dáng người vô cùng cường tráng. Hắn mặc áo dài đỏ, dưới chân đạp lên một thanh búa lớn đỏ sậm như máu. Giây phút này chính là đang đằng đằng sát khí, nhìn chòng chọc xuống phía dưới. Nếu như có đệ tử Thái Thanh Môn ở đây, chắc chắn có thể thoáng cái nhận ra, tráng hán đó chính là huyết phủ cuồng ma, bài danh thứ 9 trên sinh tử đơn tại ngoại môn Thái Thanh Môn. Phốc, sau lưng tráng hán nổi lên chấn động, một bóng người như quỷ mị hiện ra. Bóng người hiện lên, đi đối với đạo tiếng rít trong không khí chói tai vô cùng. Một cái nắm đấm lượn lở hắc khí, mang theo uy thế như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp bổ xuống gáy của đại hán. Huyết phủ cùng ma sợ hãi chấn kinh, hắn xoay người lại, nhưng muốn trốn cũng đã muộn, chỉ có thể vội vàng đan hai tay để chắn trước người. Oanh! Dường như đá lớn vạn cân đổ lên người, huyết phủ cùng ma bị một kích đập bay rớt ra, từ trên không trung đâm sầm xuống sa mạc. Giữa không trung, bóng người màu đen hơi rung nhẹ, nhất mé, mắt nháy mấy cái, bóng người đã hạ xuống trên mặt đất. Hắc khí tán đi, lộ ra một gã nam tử trẻ tuổi, mặt không biểu tình, chính là Liễu Minh. Đáng chết, tiếng hét phẫn nộ thù bạo trong bụi mù tung tóe truyền ra. Huyết phủ cùng ma nắm chặt chuôi chiến phủ, xoay tay chém ra một mảnh ánh màu máu nồng đậm hình giả quạt, chém về phía Liễu Minh. Liễu Minh đã sớm chuẩn bị, thân hình trở nên mơ hồ, liền đánh tan huyết quang. Đồng thời tay áo hắn run lên, bốn đạo ánh kim lóe lên bắn ra, hóa thành bốn con khối lỗi màu vàng, bốn con bốn góc vây quanh huyết phủ cuồng ma. Lên, theo thanh âm của Liễu Minh vang lên, một tòa pháp trận màu vàng bỗng nhiên hình thành, pháp trận bao phủ huyết phủ cuồng ma vào trung tâm. Sau một khắc, một trận bóng búa màu máu đẹp mắt dồn dập chạm lên màn sáng màu vàng, nhưng nó chỉ tạo ra được một trận gợn sóng chấn động mà thôi. Ngươi là người phương nào? Diêm Mỗ tự hỏi cùng ngươi không kiểu không oán, vì sao lại ở đây mai phục ta? Khuôn mặt của huyết phủ cuồng ma cứng đờ, lạnh lùng nhìn về phía họ Liễu nơi ngoài pháp trận. Nhưng mà Liễu Minh lại chẳng có hứng thú nói nhảm với tên kia. Hắn vỗ vào cái túi lớn bên không, khắc khí lóe lên, vì lâu hiện ra, trực tiếp mang theo vô số sợi tóc xanh, nhào vào trong màn sáng. Bên kia, con hạt lúc đầu bị đánh bay cũng lại công tới. Vi cầu rung động một trận, lập tức đâm ra hơn 10 đạo hắc tuyến. Màn sáng màu vàng có thể ngăn cản công kích, nhưng mà đối với phi lâu và cốt hạt thì chẳng có chút trở ngại nào, giống như căn bản không hề tồn tại. Vẻ mặt của huyết phủ cuồng ma trầm xuống, búa lớn trong tay run lên, trên người nổi lên một mảnh ánh sáng màu chói mắt, huyên hóa ra từng đạo bóng búa bắn ra đánh nát cả tắc xanh cùng hắc tuyến. Nhưng đúng lúc này, một đạo bóng kiếm màu xám mông lung lóe lên chém xuống, ánh kiếm to hơn 10 trượng phang lên trên bóng búa màu máu. Ông một tiếng nổ vang, bóng búa bị ánh xám quét xuống liền bị đánh tan hơn phân nửa, rồi sau đó ánh kiếm màu xám cho mang theo tiếng kiếm rít thê lương nghiêng nghiêng chém tới huyết phủ cuồng ma. Huyết phủ cuồng ma quát lên chói tai, búa trong tay gã biến lớn lên mấy lần ngăn chặn kiếm quang. Trong lúc này thì huyết phủ cuồng ma chẳng thể quan tâm đến phòng ngự quanh người. Côn hạt giao vĩ câu run lên, hơn 10 đạo tơ mỏng màu đen lóe lên rồi biến mất. Huyết phủ cuồng ma chỉ cảm thấy nơi cánh tay mát lạnh, trên cánh tay đã nhiều hơn 10 lỗ máu màu đen. Nơi đó, nọc độc tím đen đang xìu xìu chảy ra ngoài không dừng được. Cánh tay giơ lên, lập tức mềm nhũn, trở nên có phần không linh hoạt. Huyết phủ cuồng ma vô cùng dũng mãnh, gã gầm lên một tiếng khiến cho tia máu trên người lần thứ hai càng thêm mạnh mẽ, sau đó xoay người như con quay. Búa lớn màu máu trong tay, đập lên đập xuống, nhẹ nhàng đánh bay màn sáng màu vàng mà côn hạp chưa kịp thu về. Tiếp đó gần như cùng lúc cuốn lên bóng búa, nghênh đón kiếm ảnh màu xám. Thấy vậy, đôi mắt của Liễu Minh lóe lên vẻ tàn khốc, há thả người, vọt vào trong pháp trận, tay ngăn ngang linh kiếm, đồng thời biến đổi kiếm quyết. Lập tức ánh kiếm tỏa ra sáng chói, mắt nhẹ nhàng đánh tan cái búa lớn, lần nữa sẽ chém về phía huyết phủ cuồng ma. Trong phút chốc, huyết quang và hôi mang đan xen như ẩn như hiện trong pháp trận, nhưng cả hai đều bị màu vàng nhàn nhạt che khuất, chỉ có thể cảm giác được chấn động pháp lực từ nơi đó vô cùng dữ dội. Thỉnh thoảng lại có từng đạo kiếm khí bắn mạnh ra khắp bốn phía, bay vào trong sa mạc lân cận, khuấy lên những trận cát bụi mù trời. Vài phút thời gian qua đi, ánh vàng thu lại, bóng dáng của Liễu Minh lộ ra trong pháp trận, sắc mặt hắn bình tĩnh như thường. Trên cánh tay xách thêm một cái thủ cấp đàn ông đang trợn tròn mắt. Tiếp đó Liễu Minh khẽ vẫy tay nhặt lấy búa lớn thu vào, rồi hóa thành một đạo độn quang màu đen biến mất nơi cuối chân trời. Phần trận này đến đây là hết. Thì cũng rất là xin lỗi anh em, xin lỗi mọi người vì thời gian vừa qua là mình không thể ra chuyện thường xuyên đọc cho các bạn nghe được. Bởi vì một là nó có liên quan đến World Cup, thì các bạn biết đấy, thì World Cup mà mình rất là yêu thích bóng đá nên là mình hay thức xem bóng đá, thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Với hai nữa là cổ vũ cho những cái đội tuyển mình yêu thích ấy thì nó hơi bị khản tiếng một chút, mình thức đêm thì nó cũng làm sức khỏe nó yếu đi, nên là mình kiểu nó người nó ốm yếu. Mình còn thời gian vừa qua mình còn bị đau chân nữa, là mình còn phải đi khám, nên là có nhiều thời gian mình rất là muốn cố gắng đọc cho các bạn nhưng mà nó đọc không nổi luôn đấy, nên là cũng mong là anh em hết sức thông cảm. Mình thấy nhiều anh em yêu quý mình nhắn tin hỏi thăm rồi động viên mình rồi hô hào mọi người like và share cho mình, là mình rất là cảm thấy an ủi và rất là cảm ơn tất cả những người mà đã quan tâm, đã ủng hộ, và những người gọi là thực sự yêu quý mình, yêu quý kênh của mình, yêu quý những cái chuyện mà mình đã đọc này. Mình xin ở đây chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Chắc là cũng chỉ trong cái thời gian World Cup này mình mới chảnh mảng một chút vậy thôi. Nó chảnh mảng cũng không phải, nhưng mà mình cố gắng, nhưng mà kiểu là rồi sức khỏe nó có hạn, nó không còn như hồi thanh niên nữa. Nên là mong mọi người hết sức thông cảm. Còn qua đợt World Cup thì mình sẽ cố gắng là đều đặn mỗi ngày ra 4 phần chuyện cho các bạn, là không để các bạn thất vọng. Cũng hy vọng là các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ kênh. Mà giả sử là kênh này nó có bị có vấn đề gì, có bị xóa kênh, thì mình cũng sẽ lập kênh mới để hàng ngày ra chuyện cho các bạn nghe, các bạn không phải lo. Các bạn chỉ việc gọi là đăng ký theo dõi ở trên mấy cái fanpage Facebook của mình ấy, hoặc là Facebook ấy, mình có ra chuyện mới thì mình sẽ lập tức post lên trên đấy để các bạn lấy link luôn. Thì mong anh em tiếp tục ủng hộ, và mình xin cảm ơn tất cả những bạn yêu quý và ủng hộ mình. Một lần nữa cảm ơn các bạn.